Thập phương võ thánh, chương 702 ngóng nhìn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu linh năng cùng thân thể cường độ không quan hệ, như vậy, nó đến cùng cái gì tương quan liền? Ngụy Hợp trong lòng suy tư, thân thể đến cực hạn, linh pháp cũng không có cách nào tiếp tục đi lên tu luyện. Chỉ có sau khi đột phá, mới có thể lợi dụng linh pháp tiếp tục hướng phía trước. Thanh lý xong còn lại chế thuốc dấu vết, hắn thuần thục tiêu trừ đủ loại dụng cụ số liệu. Sau đó mở cửa rời đi phòng thí nghiệm, trắng noãn hành lang bên trên. Các nhân viên nghiên cứu lui tới, có đi lại vội vàng, có lẫn nhau nhàn nhã nói chuyện với nhau. Ngụy thất trưởng, hôm nay phòng thí nghiệm số định mức ta bên này cần điều phối. Có khả năng một hồi để trình xin đến phòng làm việc của ta. Ngụy Hợp tùy ý trả lời. Ngụy thất trưởng, Đường La giáo sư bên kia cần một gian cao năng phóng xạ phòng cô lập. Xế chiều hôm nay hai điểm phải dùng. Phòng cô lập đã an bài cho tạp nhĩ tư giáo thụ. Tạm thời không rảnh rỗi. Phải dùng đến xếp hàng. Ngụy thất, mới một nhóm thí nghiệm thiết bị đã đến hàng. Cần người đến hoạt động xứng kiểm tra. Một hồi ta sẽ an bài người đi qua. Ngụy Hợp từng cái hồi phục hướng hắn tới gần. Hỏi ý kiến hỏi vấn đề các nhân viên làm việc. Thời gian 20 năm. Hắn tự nhiên cũng không phải cái gì cũng không làm. Tại dược lý trung tâm bởi vì thời gian dài học tập nghiên cứu. Cũng dùng hàng năm một bài ít nhất cấp 2 sách báo luận văn tốc độ phát biểu. Rất nhanh Ngụy Hợp vốn nhờ ở đây hợp gần như hoàn mỹ phối hợp nghiên cứu. Đạt được dược lý trung tâm rất nhiều nghiên cứu viên độ cao đánh giá. Mà tại thứ 15 năm mùa thu, hắn liền chính thức được đề bạt làm. Quản lý gần nửa dược lý trung tâm đủ loại thiết bị thất dài chức vụ. Chức vụ này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật tương đối quan trọng. Cơ hồ hết thảy nhân viên nghiên cứu đều cần dùng đến phòng thí nghiệm cùng đủ loại thiết bị. Đều muốn cầu đến Ngụy Hợp nơi này tới. Mà một khi có thời gian xung đột, liền muốn xem Ngụy Hợp cùng ai quan hệ khá gần. Cái này là cái vô cùng co giãn chức vụ. Bình thường người có lẽ sẽ bởi vì đạo lý đối nhân xử thế. Mất hết mặt mũi cự tuyệt. Nhưng Ngụy Hợp không sợ. Hắn căn bản không quan tâm những người còn lại cái gì mặt mũi không mặt mũi. Ấn quy củ làm việc. Người nào tới cũng không tốt dùng. Đây cũng là hắn có thể được bổ nhiệm chức vị này nguyên nhân chủ yếu. Răng rác, Ngụy Hợp đi ra thang máy. Tiến vào bãi đỗ xe. Rất mau tới đến hắn xe của mình vị trước. Mở cửa ngồi vào vị trí lái. 20 năm thời gian. Đối với người tầm thường mà nói, là dài đằng đẵng, đủ để phát sinh rất nhiều biến hóa. Nhưng đối với linh năng đám người mà nói, chỉ là bọn hắn dài đằng đẵng nhân sinh một đoạn ngắn. Ba một thoáng mở ra trong xe chốt mở, lập tức toàn bộ cỗ xe nội bộ, hết thảy dáng vẻ tựa như đầy sao. Lấm ta lấm tấm toàn bộ sáng lên ánh sáng màu lam. Phía trước hình quạt dáng vẻ bên trong cho thấy trong xe đủ loại hoàn cảnh số liệu. Ngồi tại chỗ, Ngụy Hợp hơi dừng lại. Không nhúc nhích, chỉ là có chút xuất thần nhìn xem trước mặt đủ loại dáng vẻ. Chỉ chớp mắt, hắn đã tại ngân đái khu sinh hoạt 20 năm. Hiện tại, cũng cuối cùng đã tới sắp dùng điều hòa dược tề trình độ. Có lẽ người khác xem ra. Điều hòa dược tề này một cửa nhưng thật ra là nguy hiểm nhất. Bởi vì một khi vô pháp điều hòa thành công, sẽ rất có thể xuất hiện gen tổn thương. Mà lại bởi vì kháng dược tính cùng giá cả nguyên nhân. Quảng cáo, bình thường dự bị chiếu sáng nhóm, dùng điều hòa dược tề, đều chỉ có một lần cơ hội. Không có cách, cao tới bên trên ngàn vạn giá cả. Và uống thuốc một lần liền sẽ sinh ra cực lớn kháng dược tính đặc tính. Nhường này chiếu sáng tam quan cửa ải cuối cùng. Thành công kẹp lại không biết bao nhiêu ngày mới. Nhưng này đạo cái gọi là nguy hiểm cửa ải. Đối Ngụy Hợp tới nói. chẳng qua là một lần bình thường an toàn đột phá, không có chút hồi hộp nào. Có phá cảnh châu tại, vô luận dạng gì bình cảnh, hắn đều như dẫm trên đất bằng. Cho nên lúc này hắn chỉ là có chút cảm khái. Chỉ thế thôi, kết nối thông tin ghi chép. Ngụy Hợp mở ra Bích Liên ảnh chân dung. Ảnh chân dung là hai cái đen kịt đế xí Nga, lẫn nhau ôm nhau, đứng tại một khối phù động trên mặt băng. Uy, chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Hôm nay chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn nhất thịt kho tàu dâu rồng cá. Bích Liên thanh âm ôn nhu theo trong máy bộ đàm truyền ra. Là cấp dưới vì cảm tạ ta, đặc biệt mua được đưa đến ta bàn làm việc. Thật sự là đẩy cũng đẩy không được. Người cũng biết con người của ta liền là sẽ không cự tuyệt người khác. Cho nên dứt khoát liền mang về chính mình ăn. Ngụy Hợp khóe miệng khẽ nhếch. Thu lễ liền thu lễ. Lý do còn làm bày trò. Từ khi Bích Liên cao thăng đốc sát bộ đặc biệt tra xét xử sử trưởng về sau, liền thường xuyên có người chạy tới tặng lễ. Vì chính là để cho nàng dơ cao đánh khẽ. Tra xét thời điểm nới lỏng điểm. Mà Bích Liên cũng là đại lễ không muốn. Tiểu lễ vật thu cũng là bế nhắm mắt cho chút thể diện. Thuận theo đại lưu, ngươi qua trận liền muốn đi Linh Hải Tinh. Lần này bồi dưỡng thời gian xuống tới không? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Thời gian 20 năm. Bích Liên bây giờ linh năng cũng tích lũy đến sắp đến cực hạn trình độ. Lần này bồi dưỡng cơ hội, liền là an toàn bộ xem trọng nàng. Cho nàng một lần bồi dưỡng, xuống tới, đại khái muốn đi 5 năm, bất quá ở giữa sẽ có ngày nghỉ. Ngươi nếu là muốn ta, cũng có thể đến xem ta. Bích Liên nói khẽ, 20 năm, hai người tự nhiên sớm đã ở cùng một chỗ. Chẳng qua là Ngụy Hợp một mực khống chế, không có muốn hài tử. Không phải hắn không nghĩ, mà là một khi mang thai, đối Bích Liên linh năng tu luyện, sẽ chả là một cái cực lớn liên lụy. Mang thai không chỉ sẽ kéo chậm tiến độ, còn sẽ ảnh hưởng Bích Liên linh năng tổng số. Phản mà lui bước, dạng này ảnh hưởng, một cộng một giảm, ít nhất phải bị chậm trễ 10 năm gần đây. Cho nên hắn không có cùng Bích Liên thương lượng, mà là quyết định chờ bọn hắn đều chiếu sáng về sau. Lại muốn hài tử. Dù sao Bích Liên cũng không biết, đột phá đối với Ngụy Hợp cũng không có nguy hiểm. Hắn đã định trước ngày sau sẽ đi bên trên tầm mắt chạm đến tầng cao nhất. Bồi dưỡng nếu như thuận lợi, trở về ta hẳn là có thể đi đến linh năng gấp 10 lần yêu cầu. Đến lúc đó, ta dự định điều chỉnh trạng thái, dùng điều hòa dược tề. Bích Liên ngữ khí thu lại, nghiêm nghị nói. Ta ủng hộ ngươi, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Điều hòa dược tề phương diện, không cần lo lắng, ta, chính ta có huy chương bạc hối đoái. Bích Liên xen lời hắn, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, chính ta có thể làm, không cần ngươi, được à, ngươi vẫn là như cũ. Ngụy Hợp có chút bất đắc dĩ, sớm tại hơn 10 năm trước. Bích Liên liền không muốn hắn hỗ trợ phụ cấp bất luận cái gì phí dụng. Nàng toàn dựa vào điểm của mình huy chương, cùng thường ngày thu nhập, liền đã có thể thỏa mãn chính mình rèn luyện nhu cầu. Yên tâm đi, mặt khác lão công, ta lần này có thể là thật muốn phát đạt. Bích Liên ngữ khí lại lần nữa, hạ giọng, có chút chờ mong cùng thần bí. Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, một mực đối ta hết sức chiếu cố đốc sát bộ giải địch tư nữ sĩ sao? Làm sao vậy? Nữ sĩ lần trước đề cử ta đi tham gia linh năng đường bên trên rồng cát. Có thể là rồng cát bên trên biểu hiện của ta không sai. Địch tư nữ sĩ sở thuộc vương quan thư tín hội. Trong đó một vị đại nhân vật nhìn chúng ta. Muốn thu ta làm đệ tử. Vương quan thư tín hội. Ngụy Hợp trong lòng sững sờ. Hắn theo kiếm nhận thanh âm nơi đó, nghe nói qua đế quốc này tổ chức. Đây là sôi nổi tại bành toa nội bộ đế quốc, thuộc về phái bảo thủ bên trong bảo đảm vương phái thế lực. là trung thành với Vĩnh Quan Hoàng đế bệ hạ đại biểu tính tổ chức một trong. Trong đó thành viên, kém cỏi nhất cũng là tướng cấp. Tướng cấp là cái gì? Cấp độ cường giả. Ngụy Hợp không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ. Như vậy đại nhân vật, có thể coi trọng Bích Liên, có khả năng đem hắn thu làm đệ tử. Đây tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Đúng rồi, vị đại nhân vật kia là nam hay nữ vậy? Ngụy Hợp tranh thủ thời gian hỏi một câu. Đương nhiên là nữ. Bích Liên sững sờ, lập tức nở nụ cười. Lão công ngươi thực sự là, yên tâm đi, như thế đại nhân vật, đều là tiếp cận ngàn tuổi. Căn bản không có khả năng còn lại bởi vì thấp tầng sinh lý dục vọng ảnh hưởng. Được à, cái này xác thực. Ngụy Hợp thở phào, xác thực, không muốn nói cấp bậc kia, liền là quang chiếu cấp. Cái nào không phải có cực mạnh tự điều khiển lực cùng nghị lực, mới có thể đi đến. Ngay cả mình sinh lý dục vọng đều không cách nào khống chế người. Căn bản không có khả năng đi đến càng cao linh năng cảnh giới. Bạo phong cực hạn, cơ bản cũng là đơn thuần có thể theo dựa vào thiên phú. Đạt tới đỉnh điểm nhất, lại thiên phú tốt, không nỗ lực, không dựa vào tài lực, cũng không có thể đột phá chiếu sáng. Chờ xem, về sau chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lão công ngươi bây giờ muốn làm, liền là thật tốt bảo trọng thân thể. Chờ thực lực của ta càng ngày càng mạnh, về sau còn có thể tìm tới một chút có thể giúp ngươi kéo dài tuổi thọ đồ tốt. Bích Liên nói khẽ, Ngụy Hợp đã sắp muốn 300 tuổi, mặt ngoài sắp tiếp cận cực hạn tuổi rồi. Coi như hắn linh năng tu luyện đột phá bạo phong cấp, cũng xác thực không có bao nhiêu năm có thể sống. Cho nên nàng hiện tại hy vọng duy nhất, chính là mình tranh thủ thời gian tăng lên thực lực, thu hoạch được càng nhiều đế quốc quyền hạn, có thể mua được khả năng giúp đỡ Ngụy Hợp kéo dài tuổi thọ gen sinh mệnh điều chỉnh cơ hội. Mà gen sinh mệnh điều chỉnh là chỉ có thượng tầng quý tộc mới có thể hưởng thụ kéo dài tuổi thọ kỹ thuật. Ta biết, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngươi cũng không cần quá liều mạng. Đương tâm thân thể, ta cho ngươi xứng dược. Nhớ kỹ nhất định phải mỗi ngày uống. Ngụy Hợp ôn nhu nói. Biết, Bích Liên cười cười. Nguyên bản nàng kỳ thật chỉ muốn cùng Ngụy Hợp qua bình bình đạm đạm sinh hoạt. Có thể theo Ngụy Hợp tuổi tác càng lúc càng lớn, nàng dần dần không bỏ được. Không bỏ được Ngụy Hợp rời đi nàng. Nhưng sinh lão bệnh tử, tuổi thọ đại nạn, vốn là nhân sinh tự nhiên một bộ phận. Hãy chờ xem, về sau cái nhà này liền dựa vào ta tới chống đỡ. Ngươi cho ta thật tốt bảo dưỡng. Chờ ta mua cho ngươi gen sinh mệnh điều chỉnh. Bích Liên vừa nghĩ tới mình bị Vương Quan Thư Tín hội đại nhân vật chọn chúng, tâm tình liền càng ngày càng sục sôi. Biết, về sau toàn nhờ vào ngươi. Ngụy Hợp nói đùa. Lão bà ngươi là mạnh nhất. Bích Liên đấu trí khá cao. Tốt, không nói. Ta tiếp tục công việc. Về nhà trò chuyện. Bái, thông tin tách ra. Ngụy Hợp trên mặt mỉm cười vẫn như cũ còn tại lưu lại. Cuộc sống như vậy, thật thật ấm áp. Nhưng, cũng rất yếu đuối. Cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới nghĩ phải trở nên mạnh hơn. Giữ gìn tất cả những thứ này, quảng cáo. Nếu như có thể mà nói, tại có tất cả những thứ này tiền đề, tìm về đại sư tỷ cùng sư tôn bọn hắn, có lẽ khi đó, hắn mới có thể an an ổn ổn, chân thật tại đây cái thời đại vũ trụ, tìm cái địa phương bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng bây giờ, tốt đẹp như vậy, quá yếu ớt, tựa như thất thải bọt xà phòng, vừa chạm vào liền vỡ. Ục ục, sổ truyền tin truyền đến thanh âm lại lần nữa đưa hắn mạch suy nghĩ cắt ngang. Lão Ngụy, Tư Thản Lợi muốn làm cùng lớp tụ hội. Tới sao? Từ Lý Lan tạp, tụ hội, ân, Tư Thản Lợi truy Vưu Na đuổi mấy thập niên. Hiện tại bọn hắn hai cái đều tại tích lũy linh năng. Đoán chừng hắn nghĩ thừa cơ hội này trực tiếp thổ lộ. Nếu như lần này không thành công, Đoán chừng hắn sẽ từ bỏ. Từ Lý Lan tạp, không có quan hệ gì với chúng ta đi. Ngụy Hợp đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn cùng Tư Thản Lợi không quen. Là không quan hệ, chỉ là có chút cảm khái. Tư Thản Lợi cũng là không may. Hồi trước bởi vì một kiện sự tình trêu chọc phải một đại nhân vật. Hiện tại đã bị đình trệ nuôi dưỡng. Đoán chừng sau này linh năng tài nguyên tu luyện đều sẽ bị tách ra. Thậm chí còn khả năng bị trục xuất hồi trở lại mặt đất. Đoán chừng lần này là hắn cuối cùng một lần nếm thử. Biết rõ đã định trước bị cự tuyệt. Vẫn là muốn một lần tâm nguyện của mình. Theo một ý nghĩa nào đó. Cái tên này cũng xem như hết sức một lòng. Từ Lý Lan tạp ngữ khí cũng hơi xúc động. Thời gian 20 năm. Sẽ cải biến đồ vật rất nhiều rất nhiều. Là bởi vì Truy Vưu Na gây chuyện. Ngụy Hợp liếc mắt liền nhìn ra then chốt. Đúng vậy a, cho nên đây là tình địch hạ thù. Hắn gánh không được, tự nhiên đừng đùa. Từ Lý Lan tạp khẳng định suy đoán của hắn. Đúng, lần này đại gia đoán chừng là một lần cuối cùng tụ hội. Rất nhiều người đều sẽ tới một lần. Về sau Tư Thản Lợi rời đi. Cũng không ai chủ đạo tổ chức. Có muốn không ngươi vẫn là tới một lần đi. Để nói sau đi. Ngụy Hợp đối với mấy cái này người nhàm chán tình lõi đời không có chút nào hứng thú. Nhưng đối gặp lại thấy lão bằng hữu hay là có chút hứng thú. Bất quá, tất cả những thứ này đều muốn tại hắn dùng điều hòa dược tề về sau. Tách ra thông tin, Ngụy Hợp nổ máy xe. Nhìn xem chiếu rọi tại cửa sổ xe. Có tiết tấu xẹt qua từng đạo đạo quang mang. Trầm mặc một hồi. Hắn tiện tay mở ra sổ truyền tin bên trong. Một cái đen kịt một màu ảnh chân dung. Ta cần một nhánh điều hòa dược tề. Có hàng có sẵn. Giá cả dựa theo nội bộ tập đoàn giá. Có thể cho ngươi 600 một phần vạn chi. Lúc nào muốn. Hắc thương. Mau sớm. Xế chiều ngày mai 3 điểm trước. Đưa đến ngươi chỗ ở. Hắc thương. Được. Thông tin đóng cửa. Ngụy Hợp đạp cần ga, gia tốc, lái ra bãi đỗ xe, chiếu sáng, hắn tới, một ông trùm khi trở về quá khứ làm vua, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, đất nước nguy nan, sẽ phải làm sao, mời đọc, nhất thống thiên hạ, cách chương.